Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 51, góc truyện audio.com. Sau 2 tuần ở bệnh viện, anh đưa bà xã về nhà. Bà chân mẹ của anh làm đồ ăn tẩm bổ cho con dâu có thêm nhiều sữa. Từ ngày bé con về nhà, cả nhà rộn ràng hẳn lên. Bé con được ông bà nội và bà ngoại cưng thật nhiều. Ba ông bà rất thích bé bé. Mắt của bé rất đẹp. Mỗi khi nhìn vào làm người khác tưởng như bé sẽ hiểu những gì mình nói và biểu hiện thái độ qua đôi mắt. Anh lúc này rất tranh thủ làm việc để về nhà với vợ con. Xa bé con có mấy tiếng mà anh nhớ ra giết. Sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng. Anh lấy xe về nhà. Vừa về tới nhà là anh vọt lên phòng liền. Con gái à, ba về rồi đây. Cạch, nó đang cho con ngủ. Nghe tiếng mở cửa thì quay lại. Anh về rồi à, thấy anh. Nó hỏi, ừ, anh về rồi, anh trả lời. Vào tắm ngay để ra với con gái yêu. Chạm vào bé cưng thì phải sạch sẽ mới được. Sau khi dùng tốc độ thật nhanh để tắm, anh trèo lên giường nằm xuống bên cạnh con gái nhỏ đang ngủ. Không màn đến việc ăn cơm. Con có ngoan không em? Con ngoan lắm, không có khóc nhè. Nó sờ sờ mặt bé rồi nói. Anh nhớ con quá. Chỉ mong tan sở sớm để về với hai mẹ con thôi. Anh hôn bé một cái thật nhẹ. Sợ làm bé thức giấc, anh nhẹ nhàng đặt tay lên người bé giống như ôm vậy nhưng không dám động. Thật muốn ôm cục bông này vào lòng mà. Con một tháng sẽ như bé thi của Long vậy hả? Trắng trẻo, đáng yêu như vậy, anh ngước lên hỏi nó. Dạ, sẽ như vậy, nó gật đầu. Bây giờ nhỏ quá, thật muốn ôm mà không được anh cười. Vài tháng nữa, tròn tròn rồi ôm nó dịu dàng nhìn bé. Anh ngồi dậy, nói với bé con đang ngủ. Con gái à, ba không ôm con được thì ba ôm mẹ nhé. Nói xong anh vòng ra phía sau nó. Vòng tay ôm nó vào lòng. Bà xã sinh xong có mùi sữa thoang thoảng rất thơm nha. Em bé bình thường sẽ gọi ai trước vậy em? Theo bình thường thì gọi ba trước, nó nói. Vậy à? Sau này anh sẽ dạy con gọi mẹ trước, anh nói xong hôn nó một cái. Sao vậy, anh không phải mong con gọi anh trước sao, nó thắc mắc. Vì em sinh con rất cực khổ nên anh nghĩ con nên gọi mẹ trước, anh giải thích. Hi hi, nó cười, hai mẹ con ngủ đi, anh xuống ăn cơm tí, anh đi xuống giường rồi đi xuống nhà. Bé con 3 tháng, anh thật là người ba lý tưởng nha. Mỗi lần bé khóc, nếu anh ở nhà sẽ nhanh chóng bế bé dỗ dành. Ngoài ra còn biết cách thay tã, pha sữa nữa. Lúc khuya, nếu bé khóc, anh sẽ thức ngay dỗ bé. Hoa, cục cưng ngoan, ba bế con nhé. Không khóc nữa, không khóc nữa, anh ôm cục cưng lên. Hoa hoa hoa, bé con không hiểu chuyện cứ khóc mãi. Thôi, thôi, con đói bụng có đúng không? Ba con mình đi tìm mẹ nhé. Ngoa, anh nói xong còn nhanh miệng hôn bé một cái. Thay tã trước nhè, anh lấy một miếng tã giấy thay cho bé. Nó đang làm đồ ăn dưới bếp. Anh bế bé xuống. Mẹ ơi, cục cưng đói bụng rồi. Nó tắt bếp, rửa tay rồi nhận lấy cục cưng từ tay ông xã. Hoa hoa hoa, mẹ đây, mẹ cho con bú sữa nhé. Nó bế bé lên phòng. Anh mở cửa cho hai mẹ con đi vào. Nó kéo áo lên cho cục cưng bú sữa. Bé ngậm lấy bình sữa của mình mà mút vào. Mau quá, mới đây con được 3 tháng rồi, nó vuốt đầu bé rồi hôn lên. Ừ, mau thật, 2 tháng trước còn nhỏ xíu. Hồng hồng mà bây giờ trắng trẻo đáng yêu như thế này, anh nói. Cục cưng của anh bây giờ rất là dễ thương nha. Ba ơi, ba có yêu con không? Ba nó giả giọng của bé con cười nói. Ba yêu, yêu bé nhỏ, yêu luôn bé lớn ha ha, anh vòng tay qua vai bà xã nói. Xong hôn luôn bé lớn mới chịu. Hai người cười hạnh phúc, bé con mở to mắt nhìn ba mẹ không hiểu hai người lớn đang làm gì, đành tập trung bú sữa của mình tiếp. Cục cưng 6 tháng, anh ngốc nghếch ngồi trước nôi bảo bé nói chuyện. A, nói mẹ đi con. A, bé kháng nghị lại. Sao thế, nói đi mẹ, anh nói. À, bé vẫn không nói. Bất mãn nhìn ba hoài thế, đẹp trai quá đúng không? Sau này con gái cũng sẽ đẹp gái mà. Nó đứng phía sau hai cha con mà buồn cười. Ông xã có thể nói được như thế luôn đấy. Bé nhìn ba ba của mình, bĩu cái môi nhỏ mà khóc lớn. Bé nhỏ như thế này làm sao nói được chứ? Hoa hoa hoa hoa hoa. Ôi, ôi, sao lại khóc thế? Đưa con cho em nó đi ra phía trước anh. Mẹ bế nhẹ anh bế bé lên rồi đưa sang nó. Con chỉ mới có 6 tháng làm sao biết nói chứ? Nó trách nhẹ ông xã. Anh muốn nghe con nói chuyện anh nói. Tùy vào mỗi em bé thôi. Sao mà gấp được anh? Lâu quá, anh sờ mặt bé, lúc này mập mạp yêu lắm cơ. Bà ngốc quá đi à, nó cười trêu anh. Cách chương.